Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1015, chương 1017, Thiên Sứ Tinh Huyết. Thần thai thai nghén, nghe lấy Lục Uyên, Bỉ Bỉ Đông khóe miệng giật một cái quất. Tất cả hộ điện kỵ sĩ đều bị khống chế. Cái này phần tinh thần lực đến cao tới trình độ nào a? Có chút suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a, tinh thần lực của ngươi đến cùng đạt đến cảnh giới gì a? Cảm giác này có chút lợi hại a. Bỉ Bỉ Đông nhỏ giọng hỏi, cũng chỉ mới vừa đạt tới thần cấp đi. Lục Uyên vừa đi, một bên nhẹ nói, cũng chỉ mới vừa đạt tới thần cấp. Bỉ Bỉ Đông một mặt im lặng nhìn lấy Lục Uyên, ngươi cái này nói là tiếng người. Nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông biểu lộ, Lục Uyên cười cười, nhéo nhéo bàn tay nhỏ của nàng, không nói gì. So với sau này Bỉ Bỉ Đông, hiện tại Bỉ Bỉ Đông nhãn giới còn quá nông cạn điểm. Liền xem như cho nàng tương quan trí nhớ, nhưng là cái này lòng dạ khí độ nhưng cũng không phải nhất thời nửa khắc liền có thể dưỡng thành. Tìm ở giữa mật thất, Lục Uyên nắm Bỉ Bỉ Đông đi vào. Nơi này luôn luôn ít có người tới. Đừng hỏi Lục Uyên vì sao lại biết nơi này sẽ có mật thất. Hỏi chính là chỗ này là nhà hắn. Thiên Tầm Tật đi theo Lục Uyên cùng Bỉ Bỉ Đông sau lưng, bị tinh thần khống chế ở hắn, hoàn toàn nghe theo lấy Lục Uyên mệnh lệnh. Vào trong phòng, Lục Uyên tiện tay vung lên, đóng cửa phòng lại, đi đến bên giường. Lục Uyên nhẹ nhàng vung lên, một tòa băng tuyết đài sen xuất hiện tại trên giường. Tại đài sen trung gian còn có một khỏa đường kính khoảng 2 thước màu băng lam viên cầu, tản ra cực kỳ thuần túy âm hàn chi khí. Đây là vật gì? Nhìn lấy trên giường đồ vật, Bỉ Bỉ Đông mở to hai mắt thật to, trong ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc. Tiên thiên thuần âm thần thai, ẩn chứa cực kỳ tinh thuần tiên thiên thuần âm chi khí, cùng dương cương chi khí dung hợp, có thể sinh ra sinh mệnh. Lục Uyên nhạt vừa nói, Bỉ Bỉ Đông nhìn một chút trên giường màu băng lam viên cầu, lại nhìn phía sau Thiên Tầm Tật, đột nhiên liền minh bạch cái gì. Cho nên thứ này đản sinh ra cũng là thiên nhận tuyết. Bỉ Bỉ Đông mang trên mặt mấy phần quái dị, chính là Tuyết Nhi nàng kỳ thật tính được là tiên thiên sinh linh, luận sinh mệnh tầng thứ mà nói cao hơn ngươi nhiều. Lục Uyên lườm Bỉ Bỉ Đông liếc một chút, từ tốn nói, hừ. Bỉ Bỉ Đông nhẹ hừ một tiếng, biết là chính mình vừa mới quái dị ngữ khí làm cho Lục Uyên có chút bất mãn, cũng không có tiếp tục biện luận đi xuống. Nhìn lấy cái kia màu băng lam viên cầu, Lục Uyên trong mắt mang theo một tia hiếu kỳ, hắn nhẹ nhàng vươn tay đụng đụng, chỉ cảm thấy xúc tu một mảnh rét lạnh, có chút điểm tiểu lãnh, lúc này không khỏi nhíu mày. Phải biết hắn dung hợp Thủy Long Vương hồn hoàn về sau, đã sớm có thể tùy ý khống chế cực hạn chi băng tầng thứ băng thuộc tính, tự thân chịu rét năng lực càng là siêu việt cực hạn chi băng tầng thứ. Cái này tiên thiên thuần âm thần thai vậy mà làm cho hắn cảm thấy hơi nhỏ lạnh lẽo. Cái này phẩm chất coi là thật không tầm thường a. Cái gọi là cực hạn chi hàn thuộc tính không phải là chỉ trên linh hồn a, khiến linh hồn cảm thấy lạnh lẽo. Lục Uyên nhẹ nhẹ vuốt cằm, cảm thấy rất có thể. Bên ngoài bề ngoài nhiệt độ phía trên, cho dù là độ không tuyệt đối cũng không có khả năng để hắn cảm thấy lạnh lẽo. Dù sao hắn là cấp 2 thần thể, nhưng nếu như tiên thiên thuần âm thần thai cực hạn chi hàn thuộc tính là công kích linh hồn, vậy liền giải thích thông. Dù sao linh hồn của hắn tuy nhiên cường đại, nhưng cùng nhục thể so vẫn còn có chút tiểu chênh lệch. Khả năng này là cùng hắn một mực không tìm được xương sọ có quan hệ đi. Xem ra Tuyết Nhi thứ hai võ hồn tiềm lực tuyệt không thấp hơn đệ nhất võ hồn a. Đệ nhất võ hồn nắm giữ tiến hóa đến thập nhị dược thiên sứ tầng thứ, nhưng là cái này thứ hai võ hồn cũng tuyệt đối không thua bao nhiêu a. Lục Huyên âm thầm suy nghĩ. Huy, còn chờ cái gì nữa đâu? Bỉ Bỉ Đông đẩy Lục Huyên. Nói ra, không có gì. Lục Huyên khoát tay áo. Nói ra, Bỉ Bỉ Đông hồ nghi nhìn hắn một cái. Sau đó nhẹ nhẹ chớp chớp mắt to. Nói ra, không phải nói muốn để Thiên Nhận Tuyết sinh ra sao? Ngươi làm sao còn không bắt đầu đâu? Đích thật là cái kia bắt đầu. Lục Huyên nhẹ gật đầu. Thân thủ khẽ hấp đem thiên tầm tật bắt được trong tay. Sau đó phá vỡ thiên tầm tật đầu ngón tay. Bước ra mấy giọt tinh huyết. Tinh huyết không giống với tầm thường huyết dịch. Chính là thân người chi tinh. Phá lệ chân quý. Tinh huyết mất đi quá nhiều. Có thể sẽ dẫn đến tu vi lui bước. Thậm chí chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Thân thể chân quý nhất huyết dịch là tâm huyết. Tâm huyết nói như vậy tính mệnh nguy hiểm. Bình thường phong hào đấu la cũng cứ như vậy hai giọt tâm huyết. Dùng là sẽ không toàn mạng. Tuy nhiên chân quý nhưng lại không thể thủ. Đền đón lấy chính là máu tươi. Tinh huyết lại phân đầu lưỡi huyết cùng đầu ngón tay huyết. Cả hai kỳ thật không có khác nhau quá nhiều. Ẩn chứa đều là tinh huyết. Đầu lưỡi huyết hơi tốt một chút. Nhưng là không tốt thủ. Cho nên Lục Huyên chỉ có thể là thủ đầu ngón tay máu tươi. Dù sao thiên tầm tật một đại nam nhân. Thủ đầu lưỡi huyết. Lục Huyên cảm thấy có chút buồn nôn. Mấy cái giọt tinh huyết ép một cái. Thiên tầm tật nhất thời mặt mũi tràn đầy trắng xám. Lục Huyên nhưng lại không để ý. Chỉ cần bất tử là được. Đến mức sẽ không thụ thương. Lưu hạ cái gì hậu di chứng vậy liền chuyện không liên quan tới hắn. Dù sao cũng chính là một cái rác rưởi thôi. Nếu như không phải là bởi vì Thiên Nhận Tuyết. Thì hắn dám đối Bỉ Bỉ Đông lòng mang ý đồ xấu. Lục Huyên sớm giết hắn mấy trăm lần. Lấy ra 13 giọt tinh huyết. Lục Huyên lúc này mới buông tha thiên tầm tật. Lúc này thời điểm thiên tầm tật đứng cũng không vững. Ngã trên mặt đất trực tiếp ngất đi. Tiểu Huyên, hắn sẽ không chết à. Nhìn lấy Lục Huyên trên tay 13 giọt tinh huyết. Bỉ Bỉ Đông khóe mắt kéo ra. Trên thân thể người hết thảy cũng liền 20 giọt tinh huyết đi. Lục Huyên vậy mà thoáng cái rút một nửa. Chết ngược lại sẽ không chết. Cũng là mất đi tinh huyết quá nhiều. Thực lực sau đó hàng không ít. Mà lại đời này cũng sẽ không còn có cơ hội lên trước. Vĩnh viễn cũng liền trước mắt đẳng cấp này. Hắn dám đối ngươi làm loạn. Cuối cùng là phải đánh đổi một số thứ. Lục Huyên nhẹ nói nói. Giờ khắc này hắn đổ là có chút lý giải thiên tầm tật vì sao lại bị Đường Hạo Bảo nện cho. Mất đi tinh huyết quá nhiều. Người hư, chỉ có cảnh giới, nhưng là không phát huy ra vốn có thực lực. Lại thêm Đường Hạo mở nổ vòng. Bị nện tựa hồ cũng đã rất bình thường. Nguyên lai thiên tầm tật bị nện còn cùng ta có quan hệ. Bất quá cái này cũng không thể trách ta. Đều là hắn tự tìm. Mà lại không quất hắn tinh huyết. Tuyết Nhi cũng vô pháp đản sinh ra. Cho nên cho dù là Tuyết Nhi. Cũng không có lý do gì trách ta. Dù sao cũng không phải ta nện hắn. Nện hắn là Đường Hạo. Lại nói ta còn giúp hắn báo thù đâu. Ân, không có tật xấu. Lục Huyên trong lòng âm thầm suy nghĩ. Mà Bỉ Bỉ Đông lại là mặt mũi tràn đầy rực rỡ nụ cười. Nghe Lục Huyên câu nói kia, nàng còn tưởng rằng là Lục Huyên đang giúp nàng xuất khí đây. Đến đón lấy nên làm cái gì bây giờ? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Đem thiên sứ tinh huyết nhỏ lên đi liền tốt. Lục Huyên nhẹ nói lấy. Tiến lên mấy bước, cầm trong tay xích kim sắc thiên sứ tinh huyết nhỏ vào cái kia tản ra hàn khí tiên thiên thuần âm. Thần thai bên trong, xích kim sắc thiên sứ tinh huyết nhỏ tại thần thai mặt ngoài. Cơ hồ là không có chút nào trở ngại, nhất thời thì ngập vào, tựa hồ tựa như phát sinh phản ứng hóa học một dạng. Thiên sứ tinh huyết vừa mới chui vào. Tiên thiên thuần âm thần thai liền bắt đầu đình chỉ phóng thích hàn khí.